vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 84, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia, 2. Góc truyện audio.com, cách chương.